Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Loa ngồi nghỉ ở phòng khách, cắn cắn từng miếng chocolate. Cho dù tivi vẫn mở, nhưng tâm trạng lo lắng không yên về tình hình diễn biến trên lầu 2. Không biết người đàn ông tự nhận là cha của cô ấy đã đi rồi hay chưa. Nhớ ngày đó, quần lót của cô vô tình rơi xuống trúng đầu anh. Anh hung tợn dữ dằn, chỉ trích la mắng. Nhưng trước sau, cô vẫn dùng vẻ mặt tươi cười ôn hòa đáp lại. Thật lạ, tại sao hôm nay cô lại kích động đến vậy, khiến anh phải kinh ngạc, há hốc mồm sững sờ. Sau đó anh mới chợt nghĩ tới, là nếu như cô đã không hoan nghênh người kia như vậy, hình như anh không nên để mình cô đối mặt với ông ta mới đúng. Cho dù nghĩ được như thế thì đã sao, anh vẫn không dám gọi điện thoại cho cô, hỏi cô có cần anh sang để làm bạn để trò chuyện hay không. Vì anh sợ bị ghét bỏ, sợ bị cô mắng là nhiều chuyện. Ai, nói ra cũng thật kỳ quái, Mạnh Tấn Bang anh, không sợ trời không sợ đất, thế mà chỉ mới một thời gian đã phải lo lắng sắc mặt của người khác như thế này sao? Nhưng mà cũng thật hết cách, người khác nói anh khó chịu thế nào, máy móc, cứng rắn ra sao cũng mặc, anh chỉ hy vọng mình không bị cô ghét là tốt. Lúc nãy bị cô vô tình mắng một tiếng, anh chẳng những cảm thấy mình vô tội, đồng thời trong lòng cũng cảm giác có chút thương tổn, cho nên tâm tình bây giờ là rất tệ. Có lẽ phải gặp cô để giải thích một chút. Anh biết mình không có lỗi, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Anh đẩy cô vào tình thế bực bội, quẫn bách là sự thật. Hơn nữa chuyện này có thể sẽ khiến cho mối quan hệ giữa bọn họ trở nên khó xử. Uổng công vun đắp tình cảm bấy lâu nay. Chiếp, chiếp, chiếp. Bỗng nhiên nhất thời, tiếng chuông vang lên tràn ngập trong phòng. Tim của anh khẽ đập loạn một nhịp, liền với tay tắt nhanh tivi. Chỉ hai ba bước đã đi ra khỏi phòng làm việc, ngay cả hỏi danh tiếng cũng quên, cũng không nhìn qua mắt mèo nhỏ xem ai đã vội vàng mở cửa để gặp khách. Là em sao? Nhìn thấy người mà mình mong nhớ, tâm tình của anh phấn chấn hẳn lên, cả đôi mắt mở to sáng rỡ. Tôi vào trong có tiện không à? Dự Hoàng Băng ngượng ngùng mở miệng hỏi. Đương nhiên là được rồi. Anh lập tức khẽ nghiêng người nhường lối đi cho khách. Mời vào. Dự Hoàng Băng đi vào phòng làm việc đã không có một bóng người, ngồi xuống ở bàn trà nhỏ kề dưới sàn gần cửa sổ. Em có muốn uống một gì không? Em có muốn uống chút gì không? Anh nhìn về phía cô, phát hiện hốc mắt của cô ửng đỏ, ngực anh không hiểu sao lại căng cứng lại, trong tim khẽ nhói đau từng cơn. Không cần đâu ạ. Cô nhướng mắt nhìn lên, xem nghĩ có phải vì vừa rồi mình ra về trong bực tức khiến anh trở nên xa cách. Cô đợi đến lúc anh an tọa phía đối diện mới chậm rãi mở miệng. Chuyện kia, thực xin lỗi, vừa rồi tôi không phải cố ý bực tức với anh, chỉ là cảm giác nhất thời không khống chế được. Hiểu ra cô đến đây là để hối lỗi, thì ra cô ấy cũng để ý đến cảm thụ của anh. Trong lòng anh thấy thế, đã dịu thoải mái hơn rất nhiều. Không sao, tôi cũng có chỗ không đúng, chưa xác định rõ thân phận của đối phương, đã tự ý giữ ông ấy lại. Anh cũng là tự xem xét bản thân, nhận ra mình cũng có phần thiếu sót. Không, tôi biết anh chỉ có ý tốt thôi. Cô mím môi, cảm thấy tốt hơn là nên nói rõ cho anh biết để tránh về sau lại phát sinh những tình huống như vậy. Nhưng mà sau này lỡ như có nhìn thấy ông ta thì anh cứ mặc kệ nhé, đừng để ý làm gì. Được, anh chợt nghĩ hiển nhiên là sẽ không có lần sau. Ông ta giả mạo cha của em sao? Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ cô ấy bị người đàn ông kia hăm dọa gì đó. Nếu không, thái độ của cô đối với anh sao lại trở nên như vậy? Dụ Hoàng Băng cứng người nhìn về phía anh, im lặng thở dài. Cô biết, anh nhất định sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù sao thì anh cũng đã lỡ gặp mặt rồi, cứ khiến anh suy đoán lung tung, thì không thôi, cứ nói toàn bộ sự thật cho anh biết. Ông ta không có lừa anh, nhưng mà mấy chị em chúng tôi không thừa nhận người cha đó. Cô dầu dĩ giải thích. Đáp án bất ngờ đến nỗi khiến cho Mạnh Tấn Bang sửng sốt giật mình. Anh vội hỏi theo quán tính. Tại sao? Anh rất tò mò, rất quan tâm, thực lòng muốn biết thêm nhiều về cô. Cô nhìn anh hờ hững nói. Anh muốn lấy câu chuyện xưa làm linh cảm sáng tác sao? À, nếu không tiện thì không nói cũng không sao. Anh ý thức được quá tò mò chuyện riêng của người khác thì thật thất lễ, anh ngượng ngùng, không tiếp tục truy vấn nữa. Không có gì tiện hay không tiện cả. Ngược lại, cô vẫn đáp thật tự nhiên. Dù sao, người làm sai trước không phải là mấy chị em cô, như thế có gì mà ngại không nói ra được chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net